Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thanh thúy cắt ngang suy nghĩ của nàng Tiền Mộc Mộc lập tức cảnh giác. Ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy bên cạnh một gốc cây đại thụ tráng kiện, mọc ra một cái đầu lông xù. Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của Tiểu Hải Nhi gắt gao nắm lấy thân cây. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch hiện ra tinh quang nhìn qua bên này. Nhìn đứa nhỏ xuất hiện trong núi sâu, Tiền Mộc Mộc dừng một chút. Từ trên tảng đá nhảy xuống đất bằng, dạo bước đến gần. Đứa bé kia thấy thế, co cẳng bỏ chạy. Tiền Mộc Mộc bối rối, nàng cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, chạy cái gì mà chạy. Mắt thấy đứa bé kia chạy đi, nàng dừng chân lại. Thăm dò lớn tiếng nói, ta nhớ rõ ngươi, hình như ngươi tên là Thẳng Phạn đúng không? Lời này vừa nói ra, đứa bé đang chạy xa kia lập tức dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng địch ý, còn mang theo vài phần chất vấn. Như là đang hỏi nàng, vì sao lại biết tên của nó? Tiền Mộc Mộc chỉ chính mình, ta là nương của Tiểu Thạch Đầu, ngươi không biết ta sao? Dứt lời, tiểu hài tử cách xa 7-8 mét đi tới bên này vài bước, nhưng vẫn duy trì cảnh giác như cũ. Trong lúc Tiền Mộc Mộc đang suy nghĩ làm thế nào để câu thông với đứa trẻ này, trong không khí vang lên một trận tiếng kêu. Lộc cộc, cơn đói khát mãnh liệt ập đến, vẻ mặt đề phòng của Thẳng Phản cũng được gỡ xuống, lông mày nho nhỏ nhíu chặt, hai tay ôm bụng. Hiển nhiên là đã đói bụng rất lâu, tay đút vào túi áo trước ngực, lấy ra bánh bao mua ở hệ thống siêu thị, Tiền Mộc Mộc ước lượng khoảng cách một chút, ném bánh bao qua đó. Bánh bao được bọc trong giấy da trâu lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng lăn đến bên chân Thẳng Phản. Nó dụ mắt nhìn đồ vật trên mặt đất, nhưng cũng không có khom lưng đi nhặt. Tiền Mộc Mộc cách vài mét, gân cổ họng hô, bên trong đó chứa bánh bao, cho ngươi ăn. Đôi mắt đen láy kia nhìn người đối diện, Thẳng Phản L-I-E-M-L-M môi khô khốc, đói khát không lúc nào không ăn mòn ý chí của nó. Sau khi biết bên trong giấy da trâu kia là bánh bao, bụng kêu càng lợi hại hơn. Cũng không quan tâm gì nữa, cầm tấm da trâu trên mặt đất lên. Mở nó ra, lộ ra bánh bao thịt trắng trắng mập mập bên trong. Mặc kệ dùng bàn tay bẩn nhỏ bé nhặt lên một cái liền nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói, một ngụm một cái, nước chảy xuôi ở khóe miệng, mang theo mùi thịt, bị nghẹn hỏng, cũng không chịu chậm lại. Nhìn cách ăn tự mình hại mình này, trong mắt Tiền Mộc Mộc đầy vẻ không đành lòng. Tình huống của đứa bé này giống hệt mấy đứa trong nhà nàng, không có cha mẹ yêu thương, trái cây non nớt sớm đã được thúc chín, đối với chuyện gì cũng đều là thái độ cảnh giác. Có lẽ là nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa trẻ trong nhà ở trên người Thẳng Phản, nàng chậm rãi đi về phía bên kia, đưa ống trúc chứa nước khoáng qua. Ăn từ từ thôi, sẽ không có ai cướp của ngươi đâu. Nhìn thấy ống trúc chứa nước, Thẳng Phản liếc Tiền Mộc Mộc, một tay đoạt lấy, ừng ực uống sạch. Trong bụng rốt cuộc cũng no, ngũ quan của Thẳng Phản cũng trở nên nhu hòa, nó L-I-E-M nước thịt còn lưu lại trên tay, hồi tưởng lại mỹ vị vừa ăn được. Tiền Mộc Mộc im lặng cười nhạt một cái, ăn no chưa, ăn đồ của người khác, còn uống nước của người khác, nếu để cho bá nương biết được, lại sẽ đánh nó. Nghĩ đến đây, Thẳng Phản nắm chặt góc áo, cầu khẩn yếu ớt, đừng nói cho bá nương ta. Tiền Mộc Mộc khom lưng, nhìn thấy ánh mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng hé ra một nụ cười, mang theo vô hạn ôn nhu trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Thẳng Phản nhấc con ngươi lên, nhìn chăm chú vào người trước mắt, nhát gan nói. Cảm ơn ngươi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày. Đừng khách khí, đứa nhỏ này thoạt nhìn còn rất lễ phép. Theo độ thiện cảm gia tăng, nàng cũng kiên nhẫn hơn một chút. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thẳng Phản đếm trên đầu ngón tay, đếm tới đếm lui, ngược lại còn khiến mình choáng váng. Nhìn thấy cảnh vừa ngốc vừa khờ này, còn lộ ra chút đáng yêu, Tiền Mộc Mộc bị chọc cười. Ngươi không nhớ rõ ngươi mấy tuổi sao? Thẳng Phản C-N-M-D, run rẩy, lông mi lập lòe, có chút mờ mịt luống cuống, trong hốc mắt tựa hồ có lệ quang đang lóe lên. Tiền Mộc Mộc thấy thế, vội vàng khoát tay áo. Không nhớ thì thôi, ngươi cao gần bằng thạch đầu nhà ta, chắc năm nay ngươi cũng 11, 12 tuổi nhỉ. Thật ra nàng cũng mù mờ, mấy đứa trẻ trong nhà bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, chiều cao phải thấp hơn bạn cùng lứa tuổi một đoạn, thân thể cũng gầy yếu không chịu nổi gió. Nhưng mà, đứa nhỏ thẳng phạn này cũng là bộ dáng quanh năm ăn không đủ no, từ ý nghĩa nào đó mà nói, nàng nói cũng không tính là sai. Thẳng phạn chớp chớp mắt, tiếng nhỏ như muỗi, xem chừng sắc trời cũng không còn sớm. Tiền Mộc Mộc nhìn chung quanh một chút, trầm ngâm một lát. Đi thôi, cùng ta xuống núi. Thẳng phạn khẽ gật đầu, một lớn một nhỏ, kết bạn mà đi. Xuống núi, dương mắt nhìn lên, mặt trời đã lên đến không trung. Tiền Mộc Mộc quay đầu, đánh giá đứa trẻ chỉ đến bên hông nàng. Đứa nhỏ như vậy, chạy đến núi rừng sâu thẳm bên kia. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà dựa vào thái độ của bá nương đứa nhỏ này, đối với nó vừa đánh vừa mắng mà nói, cho dù thật sự phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn gì trong núi, đoán chừng cũng sẽ không làm to chuyện đi tìm. Vân Mộng Hạ Vũ ngẫm lại, thật đúng là bi ai. Hứa Gia ở cuối thôn, sau khi ăn cơm trưa xong, Tiền Mộc Mộc gọi Hứa Gia Thạch tới trước mặt. Tiểu Thạch đầu, thẳng phản có lớn bằng con không? Hứa Gia Thạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, tuổi tác của chúng con hình như cũng sấp xỉ. Tiền Mộc Mộc hơi nhướng mày, giống hệt như nàng đã đoán. Hứa Gia Thạch ngồi xuống ghế đầu, hai bắp chân nhỏ vắt chéo, rung đùi đắc ý hỏi. Nương, sao người lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với thẳng phạn thế? Đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, Tiền Mộc Mộc ôn nhu nói. Hôm nay ta gặp thẳng phạn trong núi, còn nói với nó hai câu, đứa nhỏ kia thoạt nhìn còn rất lễ phép, về sau con có thể thử ở chung với nó nhiều hơn. Hứa Gia Thạch nghiêng đầu, nhíu đôi lông mày nhỏ, có chút khó xử. Nương, con không thích chơi với thẳng phạn lắm, trên người nó luôn thối, trời nóng, mùi trên người nó càng khó ngửi hơn. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút, nó ăn nhờ ở đậu, đoán chừng chỉ có bộ xiêm y trên người, cũng không có cái để thay. Con chọn ra hai bộ xiêm y của con đưa cho nó, lần sau nương sẽ đi chợ mua cho con bộ xiêm y mới. Được, con đi ngay bây giờ. Hứa Gia Thạch ngựa không dừng vó, vọt vào trong phòng. Kéo toàn bộ quần áo ra, trong một đống quần áo vá, chọn lựa hơn nửa ngày. Khó khăn lắm mới chọn ra hai bộ, tất cả đều là áo vải rách vá chẳng vá đục. Mang theo một bộ quần áo gần như là tổ hợp từ vải vá, còn bị giãn rất nghiêm trọng, Tiền Mộc Mộc trầm mặc một chút. Ngoan bảo, đi chọn hai món tốt một chút, cách chương.